hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 270, nông dân, tầm mắt thấp. Góc chuyện audio.com. Người có thể tại Baidu trong tìm tòi của ta hệ thống tự động thêm tiền tiểu thuyết tàn khốc bút ký tra tìm chương mới nhất. Người ngoài hành tinh cửa hàng. Trương Phàm nhìn bày đặt ở trước mặt hắn cái này yết giá 26.999 nguyên người ngoài hành tinh M18S. Tâm tư lại phiêu hướng phương xa. Từng hắn bạn cùng phòng thì có một đài như vậy computer. Không ngoài dự tính đã trở thành trong phòng ngủ làm người ta hâm mộ đối tượng. Cho dù mọi người liên tiếp đều mua bản bút ký của mình computer. Có đôi khi hay là sẽ cùng hắn đổi lấy đùa. Mà bản thân hắn cũng không lắm để trong lòng mình là hay không chịu thiệt. Thường xuyên treo ở trong miệng một câu là, các huynh đệ đừng khách khí, liền coi là mình đấy. Khi đó bọn hắn phòng ngủ 6 người cũng có mâu thuẫn. Ở chung 5-4 không có ma sát mới là quái sự. Chỉ bất quá khi bọn hắn tách ra thời điểm, đều không hẹn mà cùng lựa chọn chậm một ngày xa trường học. Buổi sáng cùng một chỗ tại trong phòng ngủ mở ra Hắc Liên Minh huyền thoại. Giữa trưa ăn tự chế cái lẩu, buổi chiều thu dọn đồ đạc, ban đêm tại phía ngoài cửa trường một cái quán cơm nhỏ uống rượu say mềm. Tại trên đường trở về chỉnh tề hát hảo huynh đệ cả đời. Liên tưởng đến hôm nay Vương Nho cùng Lưu Vũ mâu thuẫn. Trương Phàm kìm lòng không được thở dài một hơi. Hắn không biết hắn tương lai đám có thể hay không đồng dạng ẩn chứa nước mắt hát ra bài hát này. Bạch Tuyết chứng kiến Trương Phàm ngẩn người. Hai cánh tay đem trước mặt nàng cái này đại cá đầu bế lên. Dùng không xác định ngữ khí nói. Ngươi thật muốn mua lớn như vậy hay sao? Mang đi học rất không phương diện đấy. Nàng cùng Giang Lan Thanh đối với M14X cũng còn chịu không nổi quá nặng đi. Cũng may màu sắc cùng vẻ ngoài làm cho các nàng ưa thích. Bởi vậy mới quyết định mua. Trương Phàm nghe Bạch Tuyết lời nói đem suy nghĩ theo cái khác thời không kéo lại. Lắc đầu, không mua cái này một cái. Tuy rằng vừa vặn hắn có trong nháy mắt nghĩ lần nữa đi xem một cái hắn từng đã là cùng phòng. Chỉ là cái ý nghĩ này cuối cùng sẽ không thực hiện. Cũng đã sống lại, còn tận lực truy cầu kiếp trước tình hữu nghị là ở không đi gây sự làm. Mặc dù có cơ hội nối lại tiền duyên, thế nhưng càng nhiều nữa khả năng bị làm kẻ đần đối đãi. Gia hỏa này giống như một con chó, vẫn đối với ta vẫy đuôi. Nói cho cùng, bọn họ sức nặng cộng lại cũng không bằng Bạch Tuyết nặng. Trương Phàm chính là một cái người trọng sắc khinh bạn. Đối với cái này một chút hắn cũng không nói xạo, vì vậy cũng không muốn tiếp tục ồ tại cái đó ồn ào tiệm máy vi tính bên trong. Mà là mang theo các nàng đi tới một cái phát hình thanh dương uyển chuyển âm nhạc địa phương. Thích ý hưởng thụ lấy mua sắm niềm vui thú, Trương Phàm cuối cùng lựa chọn người ngoài hành tinh M17X. Màu sắc cùng Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đồng dạng, đều là màu đỏ sậm. Hai nữ cầm lấy chọn xong computer, bắt đầu cùng theo nhân viên cửa hàng có kè mặc cả. Giang Lan Thanh mở miệng tự yêu cầu nhân viên cửa hàng đánh 6 chiết khấu, hơn nữa lời thề son sắt nói. Ta biết các ngươi cái này lợi nhuận lớn, cùng bán quần áo không sai biệt lắm. Đánh 60, các ngươi cũng còn có kiếm. Kỳ thật nàng cái này là cố ý trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Đi qua lúc trước cái nào một màn, nàng cũng hiểu rõ cái này là chuyện không thể nào. Đương nhiên nàng như vậy làm chuyện vô ích cũng có mục đích là bái kiến nhân viên cửa hàng lặng lẽ mắt trợn trắng. Bạch Tuyết lập tức dựng lên một cái số lượng 6. Cùng nói ra, như vậy đi, chúng ta trả lại cho ngươi mỗi đài thêm 600. Như vậy ngươi khẳng định có kiếm. Đối mặt hai cái này trả giá cao thủ. Nhân viên cửa hàng thập phần xác định các nàng chính là tới quấy rối đấy. Chỉ là xem tại các nàng là đại mỹ nữ phân thượng. Cũng chỉ chẳng muốn cùng các nàng so đo. Chỉ là khẽ cười nói. Mỹ nữ, các ngươi có thể đi cái khác khách điếm nhìn xem. Nói không chừng còn bớt nữa chút đây. Đi thì đi, Bạch Tuyết lãnh hừ một tiếng. Ngóc lên cái cằm một tay kéo Trương Phàm. Tay kia kéo Giang Lan Thanh đi ra ngoài. Xuyên thấu qua thủy tinh nhìn thấy đối phương căn bản không có đuổi theo. Bước chân bất chi bất giác phóng chậm lại. Giang Lan Thanh ở một bên nhỏ giọng nói ra. Xem đến bọn hắn cái này nhập hàng giá muốn cao một chút à, có thể à. Bạch Tuyết dùng đồng dạng thanh âm hồi đáp. Nàng hiện tại đã có một tia hối hận. Lúc trước hẳn là duỗi ra 7 cái ngón tay đấy. Trương Phàm nhìn hai người bọn họ ngượng ngùng bộ dạng. Vừa cười vừa nói, người ta cái này làm xa xỉ phẩm bán. Có thể làm thịt một cái tính một cái. Tự nhiên sẽ không chỉ muốn lợi nhuận mấy trăm khối tiền. Chúng ta đây trở về mua. Dù sao computer thứ này thay đổi nhanh. Cũng không cần phải mua quá tốt. Bạch Tuyết cuối cùng quay đầu lại nhìn một cái. Bái kiến đối phương thật không có theo tới. Liền dừng bước lại nói. Đối đầu, lúc này đây đến phiên Giang Lan Thanh ở một bên gật đầu. Đầu bất quá đối với đề nghị của các nàng. Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt. Chúng ta bây giờ lại không thiếu tiền. Đương nhiên là ưa thích lớn hơn tỷ suất chi phí. Hiệu quả, các ngươi hẳn là phải từ từ thích ứng. Dừng lại một chút còn nói thêm. Còn chính là kia bên cạnh thiếu hàng. Vương Nho Bằng Hữu vẫn còn khẩn cấp điều hàng. Ta không muốn đi đoạt. Có thể thi đậu thanh mộc sinh viên đại học. Tuy rằng nhân phẩm cùng tính cách không có thể bảo chứng. Thế nhưng ít nhất đầu xoay chuyển nhanh. Có giống như Bành Phú Xuân ý tưởng số lượng cũng không ít. Ngay sau đó đến cuối cùng ngược lại xuất hiện thực tế bản Hunger Marketing. Nguyên bản định mua qua Internet Lý Phương cũng vội vội vàng vàng tuyển một cái nàng ưa thích computer. Nhanh giao tiền, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết biết chính đạo lão công trong miệng điểm thứ hai mới là nguyên nhân chủ yếu. Ngay sau đó lại lôi kéo hắn lần nữa trở lại vừa vặn nhà này người ngoài hành tinh khách điếm. Chỉ là lúc này đây trong tiệm nhiều ra 3 người. Thư Duyệt, Lưu Hiểu Hàm cùng Bành Phú Xuân. Lưu Hiểu Hàm khi nhìn đến Trương Phàm bọn hắn về sau. Mỉm cười gật đầu một cái. Bành Phú Xuân tả hữu bả vai cái treo một cái túi laptop. Ở một bên nói, các ngươi không có mua à, không có. Chuẩn bị mua người ngoài hành tinh. Trương Phàm hồi đáp, về phần Thư Duyệt, toàn bộ hành trình một mực cúi đầu loay hoay computer. Không có đành ý nghĩ bắt chuyện. Thấy nàng như vậy, Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng giả bộ như không có trông thấy nàng. Lúc trước cái kia nhân viên cửa hàng chứng kiến Trương Phàm 3 người bọn họ lần nữa trở về. Cũng không có bày ra chào phúng bộ dạng, vẫn là như cũ nhiệt tình chào hỏi. Hai vị mỹ nữ, nghĩ kỹ chưa có, hắn biết rõ hai người nữ sinh này mới là làm chủ nhân. Về phần Trương Phàm nhìn qua chính là cùng cái tên mập mạp kia nam sinh đồng dạng. Không có chút nào quyền quyết định, chỉ giúp đỡ tham khảo quyền lợi. Sự thật coi như là như thế, mặc cả chuyện này hay là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cầm đao. Trương Phàm toàn bộ hành trình lặng yên thưởng thức các nàng cần kiệm công việc quản gia. Cuối cùng đi qua ước chừng 5-6 phần chung mày giá cả. Hai nữ vẫn là đem giá cả chặt đi xuống một chút. Hơn nữa đã muốn rất nhiều đưa tặng phẩm, chứng kiến nhân viên cửa hàng vẻ mặt không tình nguyện bộ dạng. Trên mặt của hai người đều lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Thừa dịp hắn không chú ý còn đối với Trương Phàm nháy mắt. Thư Duyệt tuy rằng biểu hiện ra một mực ở đong đưa trước mặt laptop. Kỳ thật một mực vểnh tai nghe Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng nhân viên cửa hàng trả giá. Bởi vì Trương Phàm nói nàng tự mình một người mua computer nhất định sẽ bị làm heo làm thịt. Ngay sau đó nàng trước bất kể là đi dạo cái nào tiệm máy vi tính, đều tiềm thức nhận định đối phương sẽ gõ bản thân một bút. Tuy rằng mỗi một cái nhân viên bán hàng đều nói ba hoa trích chòe. Thế nhưng nàng chính là không mua, cho đến chứng kiến Bành Phú Xuân cùng Lưu Hiểu Hàm, nàng mới lôi kéo Lưu Hiểu Hàm giúp nàng chọn computer, bản thân bạn cùng phòng không hiểu computer, thế nhưng bạn trai nàng hiểu a. Nghe được toàn bộ trả giá quá trình Thư Duyệt, nhỏ giọng đọc một lần cuối cùng chữ số, lại bắt đầu nhìn về phía tiếp theo notebook, Trương Phàm một đoàn người ở phía sau đài kết xong sổ sách. Từng người đeo bản thân computer đi ra, Bạch Tuyết trông thấy Thư Duyệt bọn hắn còn trong tiệm, do dự một chút hay là mở miệng hỏi, đợi lát nữa cùng một chỗ trở về không? tính cách của nàng không giống Giang Lan Thanh như vậy quái gở. Càng hy vọng có một cái hòa hài náo nhiệt phòng ngủ. Thư Duyệt ngẩng đầu nhìn thoáng qua Bạch Tuyết, rất nhỏ lắc đầu một cái. Được rồi, tự chúng ta thuê xe trở về. Lưu Hiểu Hàm bái kiến Thư Duyệt nói như vậy rồi, cũng chỉ đành nói theo. Các ngươi đi trước à, Bành Phú Xuân đối với Trương Phàm cười cười. Nhìn thấy bạn gái mình cùng theo Thư Duyệt lại đi đến một cái khác triển đài. Lập tức đi theo, nhìn thoáng qua loại, lại lấy điện thoại di động ra bắt đầu xem trên mạng giá bán. Tại Trương Phàm, Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh sau khi rời khỏi, Thư Duyệt cũng không tâm tư tiếp tục đi dạo rồi. Chỉ vào một đài hồng sắc M14X đối với nhân viên cửa hàng hô. Ta muốn cái này một đài. 12.999 nguyên bán ta liền mua. Nàng nói ra cái giá tiền này, đúng là Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết chặt đi xuống giá cả. Đồng thời còn không quên nhắc nhở. Ta cũng muốn giống như các nàng tặng phẩm. Bành Phú Xuân lúc này nhỏ giọng nói ra. Tại trên mạng cái này computer 1 vạn 1 cũng có thể mua được. Cái giá tiền này mắc. Thư Duyệt nghe được hắn lời này. Nhịn không được lật ra một cái liếc mắt. Tức giận nói. Đây là người ngoài hành tinh. Cũng không phải liên tưởng. Làm sao có thể tại trên mạng mua. Hơn nữa Trương Phàm bọn hắn cũng là cái giá này mua. Bái kiến Thư Duyệt không nghe khuyên bảo, tăng thêm bạn gái đang lặng lẽ đá hắn. Bành Phú Xuân cũng không nói cái gì nữa. Nhân viên cửa hàng trước sau ở một bên bảo trì mỉm cười. Hôm nay gặp được 3 cái tự cho là đúng Bạch Tiểu Bạch. Hắn tự nhiên hết sức cao hứng. Bên kia Trương Phàm nhìn Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết tràn đầy phấn khởi nói khoác các nàng thành quả chiến đấu. Khóe miệng cũng kìm lòng không đặng lộ ra dáng tươi cười đến. Cái này gọi là kẻ có tiền tùy hứng. Trả giá chỉ là vì hưởng thụ trả giá quá trình. Đương nhiên đây chỉ là hắn một cá nhân ý nghĩ. Hai nữ hay là thật sự coi chính mình trả giá rất lợi hại. Nhìn thoáng qua trên màn hình điện thoại di động chữ số Ả Rập. Trương Phàm lắc đầu, thở dài ra một hơi. Xem tới vẫn là muốn trước chủ đánh tuyến thượng A qua nửa tháng hắn một mực ở suy nghĩ một vấn đề. Công ty của mình tại cất bước giai đoạn là chủ đánh tuyến thượng hay là tuyến xuống. Người phía trước có Tiểu Mễ thành công, người sau có Âu Vi cùng Hoa vì cái gì ngươi phương hát xong ta thu hoạch. Làm một sống thật lâu người, hắn tự nhiên biết rõ chúng nó đến cuối cùng đều là đi đến tuyến thượng cùng tuyến xuống đem kết hợp con đường. Chỉ là tại vừa bắt đầu giai đoạn, công ty cũng nên có một cái trọng điểm điểm, đi qua hôm nay tại trong thôn mua sắm máy vi tính kinh lịch. Hắn cuối cùng xác định sản phẩm chủ yếu đi tuyến thượng con đường. Kế tiếp chính là nhường công ty mình đài thứ nhất điện thoại ra đời. Bất quá trước đây, bất kể là hắn hoặc là Tam Diệp Thảo khoa học kỹ thuật công ty đều còn có một đoạn con đường rất dài cần phải đi. Hiện tại tính toán đâu ra đấy? Công ty của hắn mới 3 người, Vương Dài Dài một mực ở tìm thích hợp công ty thu mua. Chỉ là đó cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Ngược lại tương đối khó khăn, cái loại này sinh sản phi ngựa đèn, 6 cái lớn loa lữ phải nhỏ khoản hàng nhái xưởng. Trương Phàm cho rằng bọn họ có không có cái gì hữu dụng kỹ thuật. Hắn chướng mắt, mà có thể chuyển loại sinh sản trí tuệ nhân tạo cơ công ty. Lúc này đều chuẩn bị tại thời đại mới trở thành cái khác Nokia hoặc là Motorola. Tự nhiên sẽ không bán thân nhà người ta. Tương lai smartphone thị trường rất lớn. Đây là thời đại này chung nhận thức. Người lúc này thời điểm đề cập với bọn họ thu mua. Chỉ biết bị làm thành bệnh tâm thần. Hoặc là mở ra một cái mấy trăm ức giá trên trời. Hoặc là trực tiếp cự tuyệt. Vương Dài Dài cho dù báo cáo công tác thời điểm rất ít phàn nàn. Trương Phàm cũng có thể theo nàng thanh âm mệt mỏi trong minh bạch tính nghiêm trọng của sự việc. Vì vậy lúc này đây đào giao tới, hắn là chuẩn bị làm cho nàng đi nói cung ứng dây xích. Đến lúc đó đi làm thay lộ tuyến, bộ dạng như vậy đến không cần chuyên môn thu mua một nhà điện thoại chế tạo xưởng rồi. Về phần hắn cái này tổng giám đốc. Ngoại trừ nhường công ty của mình mau chóng lục phủ ngũ tạng đều đủ. còn muốn cho hắn cầm giữ có kích thước nhất định, bằng không thì trong hệ thống hàng hóa sẽ không có cách nào giao hàng. Ví dụ như mua điện thoại di động hệ điều hành tự yêu cầu công ty của hắn ít nhất có được 100 tên tương quan lập trình viên. Trừ lần đó ra lập trình viên càng nhiều, từng lập trình viên trình độ càng cao, hệ thống giao hàng thời gian lại càng ngắn. Trương Phàm xem lấy số lượng cùng chất lượng quan trọng so với chuẩn bị tại tính nhẩm ra có đủ nhất tỷ suất chi phí. Hiệu quả phương án, Giang Lan Thanh chứng kiến Trương Phàm miệng ra thương tâm rất nhỏ đóng mở. Người cũng là không tập trung bộ dạng, dừng bước lại nói, ngươi buổi chiều có phải hay không muốn bận bịu công chuyện của công ty? Đào Giao buổi sáng cho ta gọi một cú điện thoại, nàng đến kinh thành, chờ bái kiến ta, Trương Phàm thành thật trả lời. Đối với chuyện như thế này hắn chưa bao giờ muốn gạt các nàng. Nghe được hắn nói như vậy, Bạch Tuyết cũng dừng lại, nhỏ giọng nói ra, ngươi xế chiều đi mau lên, ta hãy cùng Thanh Thanh tùy tiện đi dạo một vòng. Đối mặt với hai nữ khéo hiểu lòng người, Trương Phàm cùng kéo lên các nàng tay lắc đầu, vừa cười vừa nói, buổi sáng liền ước hẹn tại trưa mai, hôm nay liền ba người chúng ta hảo hảo chơi một chút. Bởi vì Vương Nho cùng Lưu Vũ đã xảy ra mâu thuẫn, hắn lại đắc tội Thư Duyệt, giờ này khắc này lại bị động đã có ba người một chỗ cơ hội. Cho ba cái bạn cùng phòng quần phát một cái ta đi trước tin nhắn về sau. Trương Phàm mang theo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đã bắt đầu các nàng mua sắm xuất sắc. Ba người tới Vương phủ giếng cửa hàng, Giang Lan Thanh cầm trong tay một trương nàng tìm nhân viên công tác muốn địa đồ đi thuốc ở đằng trước. Bạch Tuyết lại đứng ở bên người nàng hết nhìn đông tới nhìn tây. Nhìn xem có hay không nàng cảm thấy hứng thú khách điếm. Không giống với Giang Lan Thanh có mục tiêu rõ rệt, nàng càng nhiều hơn chính là tạm thời nảy lòng tham. Sau lưng các nàng, là trợ thủ đắc lực đều để đầy túi hàng Trương Phàm. Hắn giờ phút này chính vẻ mặt đau khổ. Sự thật chứng minh, cùng hai nữ sinh dạo phố độ khó vượt xa cùng một người nữ sinh dạo phố độ khó. Tuyệt đối không chỉ gấp 2, tối thiểu là 4 lần. Giang Lan Thanh quay đầu lại chứng kiến Trương Phàm vẻ mặt mệt mỏi bộ dáng. Đưa tay vỗ bờ vai của hắn, dừng bước lại, nhón chân lên ghé vào lỗ tai hắn thoải mái nói ra. Đợi lát nữa có ban thưởng a, thấy nàng như vậy. Bạch Tuyết cũng hữu mô hữu dạng, ra dáng, học, mà bắt đầu, tại nơi này dòng người chen chúc cửa hàng. Trương Phàm lại một lần đã trở thành Quảng Đại Nam đồng bào hâm mộ ghen ghét đối tượng. Viên Lâm Chính mang theo Cố Dũng Thắng mua đồ, chuẩn bị nhường hắn hảo hảo thể nghiệm một cái tư bản chủ nghĩa nước sôi lửa bỏng. Nhìn thấy một màn này, chỉ vào Giang Lan Thanh nói, cái kia Hắc Trường Thẳng không phải là bạn gái của hắn sao? Tại sao có thể bỏ qua khác một người nữ sinh cùng bản thân bạn trai như vậy thân mật đây? Chỉ là cũng Cố Dũng Thắng trả lời không được vấn đề này. Cho tới hôm nay hắn mới phát hiện mình không lâu sau đó cho dù có thể tại sự nghiệp phương diện đem Trương Phàm dẫm lên dưới chân. Nhưng hắn theo không kịp, thế nhưng tại tình yêu trên hay là không hề nghi ngờ đã thua bởi hắn. Hơn nữa thua rất thảm, hắn trước đó lần thứ nhất cùng nữ sinh khoảng cách gần như vậy tiếp xúc vẫn còn là 3 tháng trước. Lúc ấy bọn hắn lớp học đập tốt nghiệp chiếu, Trương Phàm dùng ngón tay tại Giang Lan Thanh trên đầu ân ái tâm. Mà hắn chỉ có thể nhìn phía trước nữ sinh phần gáy nuốt nước miếng. Bái kiến Cố Dũng Thắng không trả lời vấn đề này, Viên Lâm trên mặt hiện lên vẻ không thích, chỉ bất quá hắn che giấu rất khá, lại ôm Cố Dũng Thắng bả vai vừa cười vừa nói. Ngươi có thể cho ta giảng một chút ngươi hai cái này trường cấp 3 đồng học sự tình sao? Cố Dũng Thắng nhìn Viên Lâm ánh mắt hiếu kỳ, đại khái đoán ra hắn đang suy nghĩ gì. Hắn ở sâu trong nội tâm cũng ưa thích Giang Lan Thanh. Người đẹp phóc người đẹp lại thông minh nữ sinh, người nào không thích đây? Chỉ là hắn biết chính đạo không có cơ hội, Trương Phàm mặc dù không có hắn có lòng cầu tiến, cũng không có hắn tài giỏi. Thế nhưng ai bảo Giang Lan Thanh là một cái hạt từ đâu rồi? Chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong, vì vậy hắn chưa bao giờ muốn đi thò một chân vào. Không có cái tâm tư này đi tự mình chuốc lấy cực khổ. Bất quá hắn cho Trương Phàm gia tăng tình địch tâm tư hay là có rất nhiều. Ngay sau đó liền thập phần ra sức tán thưởng lên Giang Lan Thanh đến. Nàng là chúng ta bớt năm nay khoa học tự nhiên trạng nguyên. Hơn nữa còn nhảy cấp 1, ngươi không biết, khi nàng nguyên đán tiệc tối đi đến chủ tịch đài màu đỏ trên nệm thời gian. Chúng ta toàn bộ trường học nam sinh đều điên cuồng, còn có người cho nàng lấy một cái yêu cơ xanh lam ngoại hiệu. Rất nhiều người muốn quen biết nàng, cái kia vài tuần đều là bất đồng niên cấp nam sinh đi lớp học của nàng đánh nhìn qua. Cuối cùng không thể không xin nghỉ vài ngày. Hơn nữa trường học ra mặt chuyên môn phái lão sư tuần tra. Mới miễn cưỡng duy trì được cục diện. Khuyết điểm duy nhất chính là quá lạnh rồi. Ta cùng nàng trở thành nửa năm đồng học. Sẽ không có trông thấy nàng thế nào cười qua. Ngay tại Cố Dũng Thắng nói lời này đồng thời. Giang Lan Thanh nâng lên hai tay đem một cái phòng ngự ánh sáng màu lam kính phẳng màu đen kính mắt cho Trương Phàm đeo lên. Lại nghiêm túc làm điều khiển tinh vi. Sau đó lộ ra hài lòng thần sắc, vừa cười vừa nói, đây chính là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật, ngươi về sau mỗi ngày sẽ đối lấy computer xem, cận thị cũng không hay. Trương Phàm quay đầu nhìn về phía sau tấm gương, hắn hiện tại nhiều ra một tia dáng vẻ thư sinh, cảm ơn lão bà đại nhân, Trương Phàm nhỏ giọng đối với Giang Lan Thanh ngỏ ý cảm ơn. Còn có ta vậy, Bạch Khiết thấy thế, lập tức nhắc nhở, dứt lời liền cầm trong tay một cái khác khoản màu xám nhạt phòng ngự ánh sáng màu lam kính mắt cho Trương Phàm đeo lên. Cùng đem Giang Lan Thanh lấy xuống, dùng ngón tay sửa sang sửa lại một chút, cũng lộ ra cảm thấy mỹ mãn dáng tươi cười, đang nghe Trương Phàm tại bên tai nàng nói nhỏ về sau. Nụ cười trên mặt càng hơn, Trương Phàm nhận được hai nữ lễ vật. Tự nhiên cũng muốn tiễn đưa các nàng lễ vật, ngay sau đó dùng thử ngữ khí nói. Các ngươi là muốn bikini đây? Hay là bikini đây? Hắn thế nhưng là một mực tâm tâm niệm niệm lấy các nàng ăn mặc bikini bộ dáng. Đối với Trương Phàm cái này chẳng biết xấu hổ yêu cầu. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cùng nhói một cái hông của hắn thịt. Giang Lan Thanh tức giận nói. Ngươi thế nào đầy trong đầu màu sắc tư tưởng đây? Không thể tiễn đưa một chút chúng ta ưa thích lễ vật. Đúng đấy, chúng ta cũng phải nhìn computer đây. Bạch Khiết cong lên miệng. Cái này nhất định là muốn đưa đấy. Ta không là nghĩ đến cho các ngươi một kinh hỉ nha. Trương Phàm tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ. Hắn là thực ý định lãng mạn một cái. Chỉ bất quá kế hoạch còn chưa có bắt đầu liền sảy thai. Chỉ là Trương Phàm vừa vặn một thẳng thắn, hai nữ lại phàn nàn lên hắn không có sự nhẫn nại rồi. Nếu là kinh hỉ, ngươi khẳng định không thể nói ra được a. Giang Lan Thanh đối với Trương Phàm giáo huấn đạo đối đầu. Bạch Khiết cũng lật ra một cái liếc mắt, chỉ bất quá làm hai nữ trong tiệm đeo lên Trương Phàm cho các nàng tỉ mỉ chọn lựa phòng ngự ánh sáng màu lam kính mắt về sau. Trên mặt liền có xuất phát từ nội tâm dáng tươi cười. Trương Phàm nhìn nụ cười của các nàng, ngược lại không cảm thấy đây là lãng phí. Cùng lúc đó, Bành Phú Xuân nhìn bạn gái mình bị Thư Duyệt lôi kéo mua. Cho dù người nàng trở nên nhiều hấp dẫn rồi, nhưng là vẫn cảm thấy đây là lãng phí tiền. Mọi người hay là học sinh, dùng đến cha mẹ tiền. Dùng tiền mua những y phục này cùng đồ trang điểm chính là lãng phí. Đây là quan niệm của hắn. Lưu Hiểu Hàm nhìn trong gương mỹ bản thân. Cũng chú ý tới bạn trai sắc mặt không tốt lắm. Nụ cười trên mặt thoáng cái cũng chưa có. Vốn định lớn tiếng nói. Là của chính ta tiền. Người mở sắc mặt cho ai xem đây. Nhưng mà trước mặt Thư Duyệt. Nàng hay là đem lửa giận trong lòng nhịn xuống. Cắn răng, đem đầu thiên hướng bên kia, Thư Duyệt đối với Bành Phú Xuân keo kiệt càng là đánh trong nội tâm xem thường. Cho là hắn không phải là một cái hợp cách bạn trai. Ngay sau đó liền đối với Lưu Hiểu Hàm nói ra, Hiểu Hàm, nếu không hôm nay cứ như vậy đi, nàng vừa nói như vậy, Lưu Hiểu Hàm trên mặt sắc mặt giận dữ quả nhiên càng thêm nghiêm trọng. lắc đầu, nếu như tới, hay là nhiều đi dạo một vòng, mặt trời chiều ngã về Tây. Trương Phàm trong ngực ôm bao lớn, trong tay cầm theo bọc nhỏ đi tới bãi đỗ xe. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết trong tay cũng cầm theo giấy chất túi hàng. Bên trong chứa các nàng mới mua đích nội y cùng bikini áo tắm. Nếu như báo danh tham gia bơi lội xã, nhất định là cần áo tắm đấy. Tuy rằng lúc trước các nàng đều nôn hoẹ Trương Phàm đại não bị hoàng nước sơn bôi hoàng. Bất quá đang lúc mua vẫn là hết sức chủ động chọn lựa hắn ưa thích kiểu dáng. Đem trong tay đồ vật phóng tại hàng sau trên chỗ ngồi về sau. Trương Phàm ngồi xuống chủ điều khiển trên. Lần này là Bạch Tuyết ngồi tay lái phụ. Giang Lan Thanh lại ngồi ở hàng sau. Đợi được các nàng nịt chặt dây an toàn. Trương Phàm nổ máy xe. Nhưng mà coi như hắn chuẩn bị đem đại chúng gôn chạy nhanh ra bãi đỗ xe thời điểm. Một cỗ màu đỏ Ferrari 488 lại ngăn cản đường đi của hắn. Viên Lâm điều khiển lấy giá trị hơn 500 vạn xe Ferrari. Chậm rãi từ nơi này trước còn không có hắn chiếc xe này bốn cái lốp bánh xe đáng giá đại chúng đầu xe trước chạy qua. Còn cố ý mở ra cửa sổ xe, tuy rằng cần ngưỡng mộ bên trái nơi đây đại chúng gôn trên người ngồi. Có thể nét mặt của hắn cũng là cao cao tại thượng. Tại phát hiện tay lái phụ ngồi lấy cũng không phải Giang Lan Thanh về sau. Viên Lâm khóe miệng hiện ra một tia không hiểu mỉm cười. Đối với sinh ra ở một cái có quyền hơn nữa có tiền gia đình hắn. Đủ loại sự tình đã thấy nhiều, rất nhiều người bình thường cảm thấy chuyện bất khả tư nghị. Hắn thấy chỉ là thập phần bình thường một sự kiện, trong đó có hai nữ tùy tùng một phu. Nghĩ tới đây tâm tình của hắn đột nhiên thay đổi không được khá. Cảm giác, cảm thấy có cái gì đẹp đồ tốt đột nhiên phá vỡ nát rồi. Ngay sau đó rất nhỏ đạp một cái chân ga cùng cái này chiếc đại chúng xe kéo dài khoảng cách. Nghiêng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt hưng phấn Cố Dũng Thắng. Rất nhỏ lắc đầu một cái. Nông dân, tầm mắt thấp, Bạch Tuyết nhìn Ferrari 488 phần mông. Nghiêng đầu nói với Trương Phàm, người này cái ngày kia thời điểm ra đi cũng một mực ở quay đầu lại nhìn chúng ta. Để cho ta cảm thấy rất phiền, Trương Phàm cười cười, khẳng định là bởi vì hắn là nông dân, chưa từng gặp qua tiên nữ. Hắn hôm nay ngược lại sẽ không đem một cái mở ra Ferrari người xem như uy hiếp. Hắn còn không có như vậy yếu ớt, dứt lời, cũng nhẹ nhàng đạp xuống chân ga. Trạng vạng kinh thành là hỗn loạn đấy, bất kể là mấy trăm vạn Ferrari 488, hay là mấy chục vạn đại chúng gôn, hoặc là xe taxi, hiện tại đều là đồng dạng chậm như ốc xe nhúc nhích. Trái vang lên bên tai Ferrari dồn dập bén nhọn minh địch thanh. Trương Phàm nhìn Cố Dũng Thắng xuyên thấu qua thủy tinh đối với hắn lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cũng cười theo cười, cách Trương.